Quân Vương Ngự Nữ, chương 127 tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc Trần Tĩnh Kỳ thức dậy thì Nha Nội, Nga Kiều, Tú Nhi đều đã lui gót đối với ba mỹ nữ đông hồ này, Trần Tĩnh Kỳ tất nhiên cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cuộc sống là như vậy, mỗi người đều có số mệnh của mình. Thời điểm đi ra sảnh đường, Trần Tĩnh Kỳ trông thấy Lý Long Tích đã ngồi đợi sẵn, hiện đang nhâm nhi tách trà. Trong bộ y phục màu đen rộng cổ, Lý Long Tích hướng kẻ vừa tiến vào mỉm cười, đem tách trà trên tay để xuống bàn, rồi hỏi. Tĩnh Kỳ ngươi một đêm, nhất tiễn xạ tam điêu thật là giỏi a. Trần Tĩnh Kỳ tỏ ra có chút xấu hổ. Đã để điện hạ chê cười. Nào có, chúng ta đều là nam nhân, cái việc ấy rất đỗi bình thường. Rất đỗi bình thường, Lý Long Tích thu lại nụ cười. Tĩnh Kỳ, tối qua ta đã giới thiệu cho ngươi Từ Thức và Hàn Dũ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ thế nào? Từ Thức, Hàn Dũ, đấy là hai vị mưu sĩ mà Hoàng hậu Triệu Cơ đã đưa tới bên cạnh để trợ giúp cho Lý Long Tích. Bởi do chỉ mới quen biết còn sơ giao nên Trần Tĩnh Kỳ cũng chưa tiện hỏi han quá nhiều, dù vậy, thông qua lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ tại buổi yến tiệc đêm qua, hắn cảm thấy hai vị mưu sĩ này cũng không phải tầm thường. Điện hạ Tĩnh Kỳ và hai vị tiên sinh bất quá mới lần đầu gặp mặt trò chuyện mới được vài câu nên không dám có nhận định gì. Hừm, người nói cũng phải, Lý Long Tích nhẹ gật đầu chủ động cung cấp thêm cho Trần Tĩnh Kỳ những thông tin về Từ Thức và Hàn Dũ. Thì ra hai vị mưu sĩ này gốc ở đất Thượng, quê hương của Hoàng hậu Triệu Cơ. Hai người bọn họ chính là được Thọ Đình Hầu Triệu Thừa Phong. Thân phụ của Triệu Cơ cũng tức ngoại tổ phụ của Lý Long Tích. Viết thư tiến cử, như vậy, lai lịch lòng dạ của Từ Thức và Hàn Dũ này, mẹ con Triệu Cơ có thể an tâm tin tưởng. Còn về tài năng, kẻ được đích thân Thọ Đình Hầu Triệu Thừa Phong tiến cử, năng lực há lại tầm thường. Lý Long Tích hắn đem những tin tức này nói cho ta biết, xem ra cũng là có dụng ý, Trần Tĩnh Kỳ im lặng ngồi nghe thầm nhận định. Cũng trong hôm ấy, một chuỗi các tin tức đã được gửi tới Hoàng Cung, được trình lên cho Hạng Đế Lý Uyên xem xét. Những thông tin này, tất cả vậy mà đều có liên quan đến Trần Tĩnh Kỳ. Bên thư án, Hạng Đế Lý Uyên lần lượt mở tài liệu thư tín ra xem, thỉnh thoảng nhếch môi, đôi lúc nhíu mày đăm chiêu. Trần Tĩnh Kỳ, con người này, quả nhiên đủ thú vị. Hạng Đế buông mớ tài liệu xuống, thở ra một hơi, trong thanh âm có vài phần cảm thán. Hắn đưa mắt nhìn qua Tô Chánh Đông, một trong bốn vị phó chỉ huy sứ đại nội mật thám, bảo. Chánh Đông, người tiếp tục cho người lưu tâm để ý ghi chép rồi bẩm báo cho ta. Vâng, Hoàng thượng, được rồi, ngươi lui xuống đi. Cách chương.